vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1741. Chu tước thượng cổ. Thẳng đến huyết yêu nhiêu biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình, trong lòng một trận thất vọng mất mát. Hắn không nghĩ tới bản thân lại bị huyết yêu nhiêu cưỡng hôn, hắn không thể không thừa nhận, một sát na kia, hắn thật giống như bị điện xúc đồng dạng. Nhưng mà, hồi tưởng lại huyết yêu nhiêu rời đi bộ dáng, Tiêu Phàm tâm, liền tựa như bị kim châm đồng dạng, không phải bình thường đau. Tiêu Phàm không có rời đi, mà là ngồi một mình ở hoa uyển bên trong, ngồi xuống chính là một đêm. Tu luyện sau khi cũng đang suy nghĩ một vài vấn đề. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Tiêu Phàm bị một đạo thanh âm đánh thức, chậm rãi mở ra hai mắt. Huyết tỷ tỷ, ta không đi, ta muốn gặp ca ca. Đây là Tiêu Niệm Niệm thanh âm. Tiêu Phàm lỗ tai rung động một cái, lách mình liền tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là đại sảnh bên trong. Yêu nhiêu, ngươi cái này là làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn xem trong sân tất cả, không khỏi cau mày một cái. Tiểu viện bên trong đứng đầy tu la điện tu sĩ, tất cả đều cung kính đứng ở đó, mà huyết yêu nhiêu liền đứng ở cửa đại sảnh, đứng chắp tay, thần sắc băng lãnh vô cùng, cùng hôm qua hoa uyển bên trong hắn như là hai người. Nếu như khi đó huyết yêu nhiêu là nhu tình nhược thủy, mà hiện tại lại là băng lãnh như xương. Nữ nhân trở mặt lên thực rất khủng bố. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Ca ca, ngươi tới vừa vặn, huyết tỷ tỷ nói muốn rời đi chiến hồn thánh thành. Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng tránh thoát trong đó một cái ôm hắn nữ tu sĩ. Rời đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch huyết yêu nhiêu ý tứ, lông mày chậm rãi giãn ra. Hôm qua nhiều người như vậy phản bội, ai biết rõ những người này có thể hay không đi mật báo đây, nếu để cho chiến thần điện người phát hiện nơi này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xếp đi lên. Ca ca, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Niệm Niệm vội vàng nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Niệm Niệm, điện chủ một ngày trăm công ngàn việc, ngươi cùng ở bên cạnh hắn càng thêm nguy hiểm, nghe tỉ tỉ lời nói. Huyết yêu nhiêu băng lãnh khuôn mặt chỉ có nhìn thấy Tiêu Niệm Niệm thời điểm mới gạt ra một tia tiếu dung. Ta không đi, ca ca nếu đi, lần sau lại muốn qua đã nhiều năm mới có thể thấy được hắn. Tiêu Niệm Niệm gắt gao ôm lấy Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm rời đi đồng dạng. Dù là đi qua đã nhiều năm, Tiêu Niệm Niệm đối Tiêu Phàm đều có một loại ỉ ở lại. Niệm Niệm. Tiêu Phàm cúi xuống thân đến. Sờ sờ Tiêu Niệm Niệm đầu nói. Nghe huyết tỷ tỷ nói, lần này ca ca cam đoan, nhất định thường xuyên đến thăm ngươi được không? Ta không tin. Tiêu Niệm Niệm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu mọc lên ngột ngạt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một khối truyền mơ ngọc phù giao cho huyết yêu nhiêu nói. Yêu nhiêu, cái này đồ vật ngươi nên biết rõ làm sao dùng a. Biết rõ. Huyết yêu nhiêu gật gật đầu, thần sắc băng lãnh vô cùng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân không biết nói cái gì, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bất quá Tiêu Phàm cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn rất rõ ràng, huyết yêu nhiêu biến thành dạng này hắn có trách nhiệm rất lớn. Ca ca, ngươi làm sao chỉ cấp huyết tỷ tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiêu Niệm Niệm sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng, vội vàng nói. Tiêu Phàm tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ là Tiêu Niệm Niệm có vẻ như căn bản không có thức tỉnh chiến hồn, cũng liền không thể sử dụng truyền mơ ngọc phù. Đột nhiên Tiêu Phàm tựa như suy nghĩ gì, nói. Niệm Niệm, ngươi cái kia tử thần châu vẫn còn chứ? Tiêu Niệm Niệm không biết Tiêu Phàm là ý gì, tay nhỏ luồn vào bản thân cổ áo. Lấy ra một mai hạt châu màu tím, cười nói. Đây là ca ca đưa Niệm Niệm đồ vật, Niệm Niệm một mực mang tại trên người. Cái kia ngươi có muốn hay không tu luyện? Tiêu Phàm sờ lấy hạt châu màu tím, trong đầu lại là hồi tưởng lại ban đầu ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một màn kia màn, một không cẩn thận trong nháy mắt liền đi qua đã nhiều năm. Bây giờ Tiêu Niệm Niệm cũng đến có thể tu luyện tuổi tác. Đương nhiên muốn, Niệm Niệm nằm mộng cũng muốn. Niệm Niệm thề, một nhất định phải trở thành ca ca cường đại tu sĩ. Tiêu Niệm Niệm con ngươi kiên định nói ra, không quá kích ngang cảm xúc trong nháy mắt thấp rơi xuống đến, thấp giọng nói. Thế nhưng là, Niệm Niệm không cách nào thức tỉnh chiến hồn, không thể tu luyện. Tại sao không thể tu luyện? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, sau đó linh hồn chi lực thẩm thấu mà ra, hướng về Tiêu Niệm Niệm kinh mạch và trong đan điền tìm kiếm. Điện chủ, Niệm Niệm đã từng thức tỉnh qua chiến hồn thế nhưng là thất bại, về sau tìm luyện dược sư nhìn qua, Niệm Niệm kinh giấy ngăn chặn, đan điền không cách nào ngưng tụ hồn lực, không thể thức tỉnh chiến hồn. Lúc này, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nói ra, trong giọng nói cùng Tiêu Phàm duy trì khoảng cách nhất định. Ca ca, Niệm Niệm có phải hay không rất vô dụng? Tiêu Niệm Niệm cúi đầu tựa như vết sẹo bị người lần nữa xé mở đồng dạng. Tiêu Phàm xoa xoa Tiêu Niệm Niệm đầu cười nói. Niệm Niệm làm sao có thể vô dụng đây, người khác nói Niệm Niệm không cách nào tu hành, đó là bọn hắn không hiểu. Ca ca nói cho ngươi biết, Niệm Niệm không những có thể tu hành còn là một thiên tài. Thật sao? Tiêu Niệm Niệm lại trở nên kích động lên, chính như hắn nói có thể tu luyện. Là hắn nằm mộng cũng muốn sự tình. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu nói. Chờ ta nửa chén trà nhỏ thời gian. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, nhường đám người không biết vì sao. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm lần nữa trở về, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra thời khắc. Một hơi khí nóng bốc hơi mà ra, tại Tiêu Phàm trong tay lại là xuất hiện một mai ấm ánh trong suốt kim sắc đan dược. Huyết Minh chờ cách nhau rất gần tu sĩ thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm vừa mới muốn đi luyện chế đan dược đi. Kim sắc đan dược tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trong sân đám người ngửi một cái, lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Ăn đi. Tiêu Phàm đem đan dược đưa vào Tiêu Niệm Niệm trong miệng. Đám người kinh ngạc không thôi, không ít người thế nhưng là biết rõ Tiêu Niệm Niệm lại tu luyện một đường trên là chân chính phế vật, chẳng lẽ một mai đan dược liền có thể như Tiêu Phàm nói tới như vậy, để cho nàng biến thành thiên tài sao? Tiêu Niệm Niệm tự nhiên không do dự, hắn khát vọng bản thân có thể tu luyện đã trải qua 2 năm, mỗi lần nhìn thấy người khác tu luyện, hắn trong lòng liền cảm giác khó chịu. Làm Tiêu Niệm Niệm ăn đi đan dược thời khắc, Tiêu Phàm lấy ra một mai kim châm cắm vào Tiêu Niệm Niệm đan điền vị trí. Sau một khắc, từng sợi xương mù màu đen dọc theo kim châm lan tràn ra. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, trong nháy mắt bắn vào Tiêu Niệm Niệm thể nội. Một thoáng thời gian, Tiêu Niệm Niệm quanh thân cổ động từng đạo màu đỏ hỏa diễm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trong sân tất cả mọi người liền có loại bị hỏa diễm dày vò cảm giác, bất quá cảm giác kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm áp chế xuống dưới. Không ít người còn coi là tự xem mắt mờ, chỉ có Kiếm La cùng Võ Nhược Phong dường như nhìn minh bạch cái gì, bất quá cũng không chắc chắn lắm. Đây là Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tại Tiêu Niệm Niệm đan điền bên trong có một cái lớn cỡ bàn tay màu đỏ tiểu điểu toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, dương ra cánh tản ra một cỗ cuồng bão hỏa diễm khí lãng. Vừa mới chính là Tiêu Phàm khống chế không nổi, cái kia hỏa diễm khí lãng trực tiếp từ Tiêu Niệm Niệm trong đan điền bắn ra. Màu đỏ hỏa điểu nhìn qua rất nhỏ, nhưng phát ra cỗ khí thế kia. Nhưng ngay cả Tiêu Phàm đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, cái kia màu đỏ hỏa diễm tuyệt đối không kém gì thiên hỏa. Chẳng lẽ lại là một đầu thiên phượng? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, lập tức lại phủ định suy đoán này. hắn gặp qua Lăng Phong trên người Phượng Hoàng chi hỏa, cùng cái này màu đỏ hỏa diễm có rõ ràng khác biệt. Rất hiển nhiên, cái này màu đỏ hỏa điểu cùng Phượng Hoàng nhất tộc vẫn có rõ ràng khác nhau. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu trải qua nguyên một đám suy nghĩ, sau một lát, Tiêu Phàm kém chút kêu sợ hãi mà ra. Đây không phải Phượng Hoàng, mà là Chu Tước Thượng Cổ, Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1742. Tử Quang Lưu Ly Trúc. Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, tu luyện nhiều năm như vậy, Thượng Cổ Thần Thu chiến hồn hắn cũng liền biết rõ hai người có, một cách là Long Thần, nắm giữ Thượng Cổ Ma Toan chiến hồn. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Mà một người khác lại là Chiến Hoàng Thiên, nghe đồn Chiến Hoàng Thiên nắm giữ Thượng Cổ Long Kỳ chiến hồn, bất quá Tiêu Phàm lại không có tận mắt nhìn đến qua. Thượng Cổ Thần Châu chiến hồn, đó cũng đều là thần thú bên trong bá chủ, rất nhiều thần thú cho dù tại Thái Cổ Thần Giới thần thú bảng xếp hạng trên cũng là đứng hàng thứ tự. Nguyên bản Tiêu Phàm trước đó điều tra cũng liền coi là Tiêu Niệm Niệm thể nội nắm giữ hỏa diễm chiến hồn, bởi vì hỏa diễm không ngừng thôn phệ hồn lực xuyên cớ, hắn căn bản là không cách nào ngưng tụ hồn lực, đây là hắn không cách nào thức tỉnh chiến hồn nguyên nhân. Mặt khác, chiến hồn điện bên trong đoán chừng cũng không có thức tỉnh Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn hồn văn, tự nhiên không thể để cho Tiêu Niệm Niệm thức tỉnh chiến hồn. Có thể Tiêu Phàm không nghĩ tới Tiêu Niệm Niệm vậy mà mang cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, hắn linh hồn chi lực chạm đến Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn thời khắc, lại bị cỗ lực lượng kia bài xích mở. Không đúng, có vẻ như Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn cũng không có như thế cường đại đi, tại sao ta cảm giác đây là một đầu thực Chu Tước đâu? Tiêu Phàm trong lòng hổ nghi. Cái này Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn mang cho hắn một loại 10 điểm cảm giác bất đồng, liền tựa như Lâu Ngạo Thiên chiến hồn là một chuôi chân thực kiếm, mà Tiêu Niệm Niệm chiến hồn giống như cùng một đầu chân thực Chu Tước. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng chỉ là ngẫm lại, vô luận cái này Chu Tước Thượng Cổ là chiến hồn vẫn là chân thực tồn tại, nó là tuyệt đối sẽ không đối Tiêu Niệm Niệm bất lợi. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ tới càng nhiều, đáng tiếc bây giờ đã trải qua rất khó điều tra Tiêu Niệm Niệm gia tộc, bằng không có thể giải một hai. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như có người biết rõ Niệm Niệm thể nội Chu Tước Thượng Cổ, đoán chừng sẽ đánh hắn chủ ý, vẫn là phong ấm tốt. Tiêu Phàm trong lòng làm một cái quyết định. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo thủ ấm đánh vào Tiêu Niệm Niệm đan điền bên trong, một thoáng thời gian, cái kia Chu Tước Thượng Cổ chiến hồn lập tức toàn lực sằng co. Tiêu Phàm trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn nhưng là đường đường chiến thần cảnh hậu kỳ, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Chu Tước Thượng Cổ con non đều phong ấm không, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Nhưng mà theo Tiêu Phàm phong ấm chi lực càng lúc càng lớn, cái kia Chu Tước Thượng Cổ dãy rua cũng càng ngày càng mạnh, rất có một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, âm thầm dùng linh hồn dẫn ra cái kia Chu Tước Thượng Cổ, nói. Dù sao người khác nếu biết rõ ngươi tồn tại cũng nhất định sẽ đối phó ngươi, thà rằng như vậy, không bằng ta hiện tại liền diệt ngươi, chí ít sẽ không liên lụy Niệm Niệm. Cái kia Chu Tước Thượng Cổ không biết là nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ, hay là thế nào, vậy mà không phản kháng nữa. Dạng này mới ra dáng, ngươi yên tâm, ta không biết hoàn toàn phong ấm, có thể làm cho ngươi câu thông thiên địa, nếu như Niệm Niệm có cái gì ngoài ý muốn, mấu chốt thời điểm còn phải dựa vào ngươi trợ giúp hắn đâu. Tiêu Phàm lại nói, nếu như vừa mới hắn vẫn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại. Hắn đã hoàn toàn xác định cái này Chu Tước tuyệt đối là chân thực tồn tại. Vừa nghĩ tới Tiêu Niệm Niệm đan điền bên trong nắm giữ một cái Chu Tước, Tiêu Phàm trong lòng liền 10 điểm không bình tĩnh, phải biết Thượng Cổ Thần Thú, sớm tại vô số tuế nguyệt trước liền diệt tuyệt. Chí ít tại Chiến Hồn Đại Lục, Tiêu Phàm còn không có nhìn thấy cái gì chân chính Thượng Cổ Thần Thú. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phong ấm thành công, hắn cũng không có hoàn toàn phong ấm Chu Tước Thượng Cổ, mọi thứ lưu lại một đường, cái này một đường cố nhiên có thể sẽ bại lộ nó khí tức. Nhưng là, tại mấu chốt thời điểm, cũng là có thể sẽ cứu Tiêu Niệm Niệm một mạng, huống chi Chu Tước Thượng Cổ còn cần thôn phệ thiên địa linh khí trưởng thành đâu. Điện chủ, Niệm Niệm như thế nào? Hồi lâu, lạnh lùng Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lo lắng nói, hắn rất muốn ý đồ cải biến bản thân, nhưng đối Tiêu Niệm Niệm là thật cắt quan tâm. Không ngại. Tiêu Phàm lắc đầu cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm linh hồn chi lực đột nhiên bao phủ Tiêu Niệm Niệm trước ngực Tử Thần Châu. Tử Thần Châu bỗng nhiên quang mang hừng hực, giống như một khỏa tử sắc tinh thần đồng dạng, lóe ra sáng tỏ quang mang. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo tử sắc hư ảnh chậm rãi từ Tử Thần Châu bên trong hiện hiện, nhìn kỹ, đó là một cái tử sắc trúc tử. Trúc tử tổng cộng chia làm 10 tiết, phía trên tràn ngập một chút thần bí đường vân tràn đầy quang hoa sáng chói, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Trúc tử, chẳng lẽ là trúc tử chiến hồn? Đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chặp cái kia tử sắc trúc tử, ánh mắt bên trong lóe qua dị dạng ánh sáng. Cũng có không ít người lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn còn chưa từng thấy thực vật loại trúc tử chiến hồn, dạng này chiến hồn lực công kích có hạn, có mạnh hơn cũng mạnh không được đi nơi nào. Không đúng, cái này trúc tử ta làm sao giống như ở đâu nhìn thấy qua. Võ Nhược Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Kiếm La cũng mị mị hai mắt, hít sâu một cái, cơ hồ gằn từng chữ một. Tử quang lưu ly trúc. Đúng, chính là tử quang lưu ly trúc, đây không phải vạn năm trước vạn thánh dược các truyền thừa chiến hồn sao? Võ Nhược Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn thánh dược các, đây chính là vạn năm trước đại thế lực A, hắn truyền thừa chiến hồn lại làm sao có thể đơn giản đâu. Được vạn thánh dược các truyền thừa chiến hồn, có thể thì tương đương với được vạn thánh dược các truyền thừa A. Vạn năm trước đó, vạn thánh dược các thế nhưng là luyện dược một đường cự vô phách trong thiên hạ, hắn xưng đệ nhị, liền không người dám xưng đệ nhất. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia dài một thước tử sắc trúc tử, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Sớm tại hắn được vạn thánh dược các truyền thừa thời điểm, hắn liền biết rõ tử quang lưu ly trúc sự tình. Lúc ấy Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cũng không đem tử quang lưu ly trúc sự tình nói cho hắn biết, Tiêu Phàm liền lưu lại thủ đoạn, cho nên về sau Sở gia đại trưởng lão Sở Cổ cướp đi vạn thánh dược các, Tiêu Phàm xác thực cũng là có chút cố ý vì đó. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đem vạn thánh dược các lưu tại bản thân trên người, hắn luôn cảm giác Lục Bá Hậu bọn hắn không hảo tâm gì. Hắn trong lòng có loại cảm giác, một ngày nào đó còn muốn cùng Lục Bá Hậu bọn hắn gặp mặt. Trong bàn tay, Tiêu Phàm đem tử quang lưu ly trúc đánh vào Tiêu Niệm Niệm đan điền bên trong, kể từ đó, dù là phong ấm Chu Tước Thượng Cổ, Tiêu Niệm Niệm cũng có thể bình thường tu luyện. Những người khác trong mắt đều là vẻ hâm mộ, đây chính là vạn thánh dược các truyền thừa A, lại bị một cái tiểu nữ hài được. Tiêu Phàm cũng không biết, bại lộ tử quang lưu ly trúc là tốt còn là xấu, trong lòng có chút hối hận, bản thân vừa mới vẫn là quá xúc động. Bất quá nếu như đã bại lộ, cái kia về sau chỉ có thể hảo hảo bảo hộ Tiêu Niệm Niệm. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi bàn tay. Đột nhiên Tiêu Niệm Niệm trước ngực Tử Thần Châu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận quang vũ dung nhập Tiêu Niệm Niệm mi tâm, tại hắn mi tâm ngưng tụ thành một khỏa tử sắc hoa chui, nhường Tiêu Niệm Niệm cả người nhìn qua thánh khiết vô hạ. Huyết Yêu Nhiêu một mực lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Niệm Niệm trên người khí tức không ngừng kéo lên, cảnh giới vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên, 10 cái hô hấp thời gian liền đột phá đến chiến tông cảnh. 8, 9 tuổi chiến tông cảnh, dù là phóng nhãn chiến hồn đại lục, cũng coi là thiên tài. Bất quá so với những cái kia nắm giữ đặc thù huyết mạch tu sĩ mà nói cũng không tính là gì, chí ít nói không lên kinh thế hãi tục. Ca ca, ta đã là một cái tu sĩ. Tiêu Niệm Niệm mở ra hai mắt kinh ngạc nói. Nhà ta Niệm Niệm hiện tại không chỉ có riêng là tu sĩ, vẫn là một cái chiến tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm cười cười nói. Cảm ơn ca ca. Tiêu Niệm Niệm như là gà con mổ thóc đồng dạng trực tiếp tại Tiêu Phàm trên mặt hôn một cái. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân lại bị cưỡng hôn, dạng này sự tình thậm chí ngay cả tiếp theo hai ngày đều phát sinh thu liếm tâm thần. Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền mơ ngọc phù cho Tiêu Niệm Niệm nói. Niệm Niệm nếu như muốn ca ca, có thể dùng cách này cùng ca ca nói chuyện phiếm. Tiêu Niệm Niệm đắc ý tiếp nhận truyền mơ ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Lúc này, huyết yêu nhiêu thanh âm vang lên. Trinh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1743. Thần chi kiếp địa giáng. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn huyết yêu nhiêu mang theo để tam diêm la phủ người rời đi cực đại tiêu phủ, lại chỉ còn lại Tiêu Phàm kiếm la cùng võ nhược phong ba người. Công tử, chúng ta lưu ở chỗ này làm cái gì? Kiếm la nhìn không được hỏi. Tại một cách địa phương ngốc hơn ngàn năm, hắn hiện tại có thể không nghĩ lại tại nơi đây đợi. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm không đi, hắn cũng không thể làm gì. Đợi thêm mấy ngày. Tiêu Phàm chắp tay đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hình Thánh Đại Nhân cùng những người khác hẳn là cũng mau trở lại đến Chiến Hồn Đại Lục, muốn hay không đem bọn hắn triệu tập lại. Kiếm La hỏi. Tu La bộ hạ cũ thế nhưng là nắm giữ hơn 100 chiến thần cảnh cường giả, đó cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Liền như thế tùy ý bọn hắn rời đi, cái kia cũng quá lãng phí. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như bọn hắn thừa nhận mình là Tu La Điện người, một khi Tu La Điện gặp nạn, bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm còn có một câu không nói, cái kia chính là bọn hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại Tu La Điện, cưỡng cầu bọn hắn cũng vô dụng. Kiếm La tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, cái này đối Tu La bộ hạ cũ tới nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ khảo nghiệm. Tiếp xuống tới mấy ngày, Tiêu Phàm bọn hắn một mực đợi tại Tiêu Phủ, ba người trừ tu luyện cũng không tại làm sự tình khác. Lóa mắt liền đi qua 7 ngày, một ngày này Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lách mình tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại tiểu viện bên trong. Cùng lúc đó, hai cỗ cường đại khí tức quét sạch phủ để Kiếm La cùng Võ Nhược Phong đồng thời xuất hiện đề phòng nhìn xem không trung. Một thoáng thời gian, trong sân đột nhiên nhiều hai đạo thân ảnh cười hướng Tiêu Phàm đi tới kêu lên. Lão Tam! Các ngươi rốt cuộc đến, so với ta đoán trước muộn mấy ngày. Tiêu Phàm cười cười, người tới không phải người khác, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất. Chúng ta đuổi kịp Lão Tam, nghĩ cùng hắn lại một chuyến Bắc Vực, về sau hắn lại đem chúng ta đuổi đi, nửa đường lại đi một chuyến Tây Vực, cho nên muộn mấy ngày. Lăng Phong giải thích nói. Ngươi sẽ không ngay tại nơi này chờ chúng ta à? Phải cũng không phải. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Oanh long long. Đột nhiên thiên không phía trên, đột nhiên một trận kinh lôi vang lên, đại địa mãnh liệt rung rung, phía chân trời nổi lên cuồng bão sóng gió. Chuyện gì xảy ra? Võ Nhược Phong kinh ngạc nhìn xem thiên không, tựa như toàn bộ thiên không đều muốn đổ sụp xuống tới đồng dạng. So với ta dự kiến còn muốn sớm một chút. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng lên. Giờ phút này thiên địa chấn động càng ngày càng lợi hại, chân trời gió xoáy vân dũng cuồng phong thổi loạn, vô số tu sĩ đi ra riêng phần mình nơi tu luyện, mờ mịt nhìn xem thiên không. không ngừng chiến hồn thánh thành các vực khác tu sĩ tất cả đều không biết vì sao nhìn xem thiên không phía trên, một cỗ không hiểu áp lực từ tất cả mọi người trong lòng lên cao lên, mọi người cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên. Chậm rãi, nguyên bản sáng trưng thiên địa, bắt đầu bao phủ hắc sắc đám mây, không biết hoành khóa bao nhiêu vạn dặm kiềm chế khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, chiến hồn đại lục tất cả tu sĩ trong lòng đều dường như bị một tòa ma nhạc trấn áp, vô cùng trầm trọng. Lão Tam, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong rốt cuộc nhìn không được hỏi, phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là thất biến chiến thần, liền hắn đều không cách nào tiếp nhận cỗ kia uy áp, cái kia phổ thông tu sĩ đâu. Ông ông! Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, từng đạo lưu quang từ chiến hồn thánh thành bốn phía phóng lên tận trời, rất nhanh ngay tại không trung ngưng tụ thành một màn ánh sáng, đem cả tòa thành trì bảo hộ ở trung ương. Đồng thời, Diệp gia cổ thành đột nhiên run lẩy bẩy, vô số toái thạch thoát ly cổ địa, bắt đầu nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Một màn này, nhìn tất cả mọi người tu sĩ tim mật phát lạnh. Diệp gia cổ thành nếu là đập rơi xuống đến chiến hồn thánh thành cùng xung quanh địa vực đoán chừng đều muốn vỡ nát, đại bộ phận sinh linh đều muốn chôn xương nơi này. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm nhìn thấy từng đạo lưu quang ở trên không cực tốc xuyên toa, đó là chiến thần điện chiến thuyền. Nguyên bản bọn hắn đang tấn công Diệp gia cổ địa. Nhưng mà lúc này lại không chút do dự hướng về nơi xa bay đi, cái hướng kia chính là thần vực phương hướng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chiến thần điện phi độ chiến thuyền nhất định là chạy tới thiên thần phong. Tiêu Phàm thật sâu nhìn không trung Diệp gia cổ địa một cái, hắn trong lòng một mực có một vấn đề, Diệp gia năm đó thế nhưng là phân liệt truyền thừa điện quy thuận chiến thần điện. Vậy vì sao chiến thần điện lại muốn tiến đánh Diệp gia cổ tộc đâu? Dựa theo đạo lý tới nói, Diệp gia cổ tộc nên trước tiên trợ giúp chiến thần điện ứng phó cái khác cổ tộc mới đúng. Bất quá Tiêu Phàm từ Diệp Khuyên thành thái độ bên trong tìm tới một chút đáp án, bây giờ Diệp gia vô cùng có khả năng đã trải qua độc lập, không còn lấy chiến thần điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp gia cổ thành sụp đổ càng lúc càng nhanh, từng tòa như ngọn núi đất đá từ trên cao rơi xuống phía dưới, nện ở chiến hồn thánh thành trên màn sáng. Màn sáng rung động không ngừng, lưu quang vạn trượng, khó khăn lắm có thể ngăn trở. Tiêu Phàm híp hai mắt lặng lặng nhìn xem hư không, lúc này, Kiếm La đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, không phải là... Kiếm La nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Sợ hãi? Kiếm La thế nhưng là cửu biến chiến thần A, cử ly chiến thần cảnh đỉnh phong đều chỉ có cách xa một bước, trên đời này có thể làm cho hắn sợ hãi đồ vật cũng đã rất ít. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy Lăng Phong mấy cái vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Hắn hít sâu một cái nói, thần chi kiếp địa muốn giáng lâm, thần chi kiếp địa giáng lâm. Lăng Phong quan tiểu thất cùng Võ Nhược Phong kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ thần chi kiếp địa giáng lâm đại biểu cho cái gì, thần chi kiếp địa thế nhưng là huyết ma bộ lạc sân nhà A, một khi thần chi kiếp địa giáng lâm toàn bộ chiến hồn đại lục đều muốn gặp tai bay vạ gió. Chẳng lẽ đại chiến khối này liền muốn bắt đầu sao? Chiến hồn đại lục lại đem cái gì đi cùng huyết ma bộ lạc liều? Hừ, coi như thần chi kiếp địa giáng lâm, ta chiến thần điện nhất định sẽ toàn lực ngăn giết dị tộc. Võ Nhược Phong lạnh rên một tiếng nói. Lăng Phong cùng quan tiểu thất như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Võ Nhược Phong, quan tiểu thất càng là nhìn không được nói. Ngươi chiến thần điện sẽ dốc toàn lực ngăn giết huyết ma bộ lạc. Ngươi là đừng cấu kết gì tộc chúng ta liền thắp nhang cầu nguyện a. Võ Nhược Phong rất không phục. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn đến ngươi chính là cái mơ mơ màng màng ngu xuẩn. Ngươi ở trong mắt chiến luân hồi cũng chính là một kiện phổ thông công cụ mà thôi. quan tiểu thất khinh bỉ nói. Tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm cắt ngang mấy người nói, ngưng tiếng nói. Thần chi kiếp địa chân chính giáng lâm chiến hồn đại lục, nên còn cần một chút thời gian, nhìn đến thời gian không được đám người a. Lão Tam, ngươi trước đó nói mang chúng ta đi một cách địa phương, đi nơi nào? Lăng Phong trầm giọng nói, hắn hiện tại đối thế lực tràn ngập khát vọng. Chỉ có đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mới có thể cùng chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc đánh cược một lần cơ hội. Một khi huyết ma bộ lạc giáng lâm, Tu La Điện có thể ngay tại huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện hai đại thế lực trong khe hẹp cầu sinh. Không biết lão nhị sự tình xử lý xong sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn lại làm sao không phải nghĩ tăng cường tự thân thực lực đâu. Hai ngày trước liên lạc với hắn, hắn nói đã trải qua chạy tới Nam Vực. Lăng Phong nói ra. Cái kia chúng ta cũng đi sao, chỗ đó vừa vặn cũng tại Nam Vực. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong mắt phun phóng tinh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1744. Trở về Nam Vực. Tiêu Phàm mấy người nhanh chóng hướng Nam Vực tiến đến, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian càng ngày càng ít, mỗi một tức đều hết sức trọng yếu. Mặt khác, Tiêu Phàm đem thần chi kiếp địa giáng lâm tin tức thả ra ngoài, rất nhanh liền truyền khắp các đại cổ tộc, tất cả cổ tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, so đối mặt chiến thần điện càng thêm khẩn trương. Dị tộc tên có thể so sánh chiến thần điện còn đáng sợ hơn rất nhiều, dù sao đây chính là vạn năm trước đó kém chút hủy chiến hồn đại lục cường đại thế lực. Cửu U Ma thần tên càng là ép tới chiến hồn đại lục tất cả mọi người không thở nổi. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, làm chiến thần điện thu đến tin tức này lúc chiến luân hồi vậy mà giận tím mặt. Mặc dù hắn không biết chiến luân hồi giận là cái gì, nhưng Tiêu Phàm biết rõ chiến luân hồi vô cùng có khả năng thật hay không thần phục huyết ma bộ lạc. Bất quá hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, cái kia chính là khống chế vô tâm cái kia người thần bí, người này từ đầu đến cuối đều không biết là ai, đoán chừng cũng là phiền phức nhân vật. Sau ba ngày, Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô trên không, nhìn thấy cái này quen thuộc địa phương, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái không thôi. Lão Tam có cần hay không về nhà nhìn xem? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Đại Yên Vương triều phương hướng nói. Tiêu Phàm hít hai mắt, một sợi tỉ mỉ tinh quang lóe qua, dường như nhìn thấu thiên địa đồng dạng. Tiêu Phàm, Lăng Phong thực sự là các ngươi. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm mấy người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy ba đạo quen thuộc thân ảnh hướng về bọn hắn vị trí bay vụt mà tới. Mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người bọn họ. Quách lão, Quách viện trưởng, Lục viện trưởng, Phúc bá. Quách lão dùng cái này mấy chữ kém chút thốt ra, bất quá Tiêu Phàm vẫn là vội vàng đổi giọng. Người tới không phải người khác, chính là Quách sĩ thần, Phúc bá cùng Lục vũ. Chỉ là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là bọn hắn ba người vậy mà cũng trở thành chiến thánh cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Không phải Tiêu Phàm xem thường bọn hắn, coi như hai năm này thiên địa linh khí biến vô cùng nồng đậm, nhưng bọn hắn muốn tại ngắn thời gian bên trong đột phá chiến thánh cảnh cũng không có khả năng. Dù sao Quách sĩ thần bọn hắn trước đó đều chỉ là chiến hoàng cảnh, chính là lục vũ mạnh nhất, cũng chỉ là chiến đế cảnh mà thôi. Nhưng mà mấy năm không gặp, ba người thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, xông thẳng chiến thánh đỉnh phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm có thể xác định mấy người trên người hồn lực khí tức, biết rõ trước mắt ba người đúng là Quách sĩ thần bọn hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là bản thân lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lục bá bá. Quan tiểu thất cũng cùng Lục vũ chào hỏi, Lục vũ thế nhưng là hắn người dẫn đường, nếu như không phải Lục vũ, hắn đừng nói đột phá chiến thần, vô cùng có khả năng đến hiện tại cũng vẫn là một cái người bình thường. Lục vũ cười cười, gật đầu ra hiểu, trên mặt đều là hòa ái vẻ. thực sự là các ngươi, nhìn đến điện chủ đại nhân nói không sai, các ngươi nhất định sẽ trở về. Quách Sĩ Thần đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Điện chủ? Cái gì điện chủ? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lăng Phong liền nghi ngờ nói, thậm chí lộ ra một tia đề phòng. Hắn chỉ biết rõ Tiêu Phàm là Tu La điện chủ, trừ Tiêu Phàm bên ngoài còn có Chiến Thần điện có cái điện chủ, cái khác nhưng không có cái gì điện chủ. Tiêu Phàm lại là cau mày một cái, tựa như đoán được cái gì, thử hỏi. Ngươi là nói truyền thừa điện điện chủ? Truyền thừa điện không phải biến mất mấy ngàn năm à, tại sao lại cùng Thần Phong học viện có quan hệ đâu? Lăng Phong càng thêm không hiểu. Bởi vì Thần Phong học viện chính là truyền thừa điện. Tiêu Phàm thả ra một cái tạc đạn nặng ký, người khác không rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm tổng hợp đủ loại dấu hiệu sớm đã có suy đoán. Bắc lão đã từng nói cho hắn biết, Nam vực không đơn giản, bằng không Chiến Thần điện cũng không có khả năng không dám tùy ý xâm phạm Nam vực. Mặt khác, Chiến Thiên Hạ dẫn người đến tiến đánh Nam vực, cuối cùng bị người một kiếm toàn diệt. Chỉ có Chiến Thiên Hạ hôi lưu lưu chạy trốn, tất cả những thứ này đủ để chứng minh Nam vực bất phàm. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể mưu sát Chiến Thần điện mấy vạn người, nói cũng chỉ có truyền thừa điện có dạng này thực lực. Làm sao sẽ? Lăng Phong trợn to hai mắt, đều là không thể tin được vẻ. Ngươi còn nhớ kỹ chúng ta len lén tiến vào nội viện sao? Tiêu Phàm nhắc nhở Lăng Phong nói. Lăng Phong cau mày một cái, lộ ra hồi ức vẻ, lúc này, Lăng Phong vỗ một cách đại náo nói. Trước kia là không hiểu, nhưng là hiện tại hồi tưởng một cái, thật đúng là, chỗ đó thiên địa linh khí đậm đà như vậy, hẳn là khác một vùng không gian. Tiêu Phàm gật gật đầu, cho dù hắn sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn như cũ không bình tĩnh, lấy nghĩ. Lại ánh mắt nhìn về phía Quách Sĩ Thần bọn hắn. Không sai, Thần Phong học viện chính là truyền thừa điện. Quách Sĩ Thần cười cười nói, cũng không có dấu riêng. Quách lão duyệt, ngươi khẳng định đã sớm biết rõ Thần Phong học viện là truyền thừa điện đúng không? Lăng Phong ra vẻ phẫn nộ hình, nhìn chằm chằm Quách lão duyệt đạo. Cái này nhưng làm Quách lão duyệt nhìn toàn thân run rẩy, vội vàng nói. Ta là biết rõ, nhưng là ta không thể nói a. Kỳ thật ta được đến vô tận chi hỏa thời điểm, ngươi liền nên biết là ta cướp đi a. Tiêu Phàm cười cười. Quách Sĩ Thần đắng chát cười một tiếng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngươi được vô tận chi hỏa động tính quá lớn, nghĩ không biết cũng khó khăn, bất quá ta không nghĩ tới là, vô tận chiến điện vậy mà cũng tại ngươi trên người. Đúng, vô tận chiến điện vốn cũng là Tu La điện truyền thừa. Vì sao sẽ rơi vào Tiêu gia đâu? Tiêu Phàm cũng thực sự nghĩ không ra, trọng yếu như vậy đồ vật, vậy mà sẽ xuất hiện ở gia tộc mình. Lúc ấy Tiêu gia thế nhưng là cái gì đều không phải, vẹn vẹn một tòa biên hoang thành nhỏ vô danh gia tộc mà thôi. Đó là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Quách Sĩ Thần tiếp tục nói. Mỗi một thời đại Tu La điện chủ sau khi chết, đại bộ phận truyền thừa đều sẽ từ hắn tự động an bài, chỉ có vô tận chi hỏa cùng vô tận chiến điển từ truyền thừa điện quản lý. Về phần cái kia vô tận chiến điển, lúc trước đời trước Tu La điện chủ trước khi chết, không tới kịp đánh lên hắn lạc ấm, cho nên không thể trở về truyền thừa điện, cuối cùng mê thất tại Nam vực, không nghĩ tới vừa lúc xuất hiện ở Tiêu gia. Có đúng không? Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ. Ta cũng là nghe người ta nói, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Quách Sĩ Thần lắc đầu. Quách lão duyệt, các ngươi làm sao đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong? Lăng Phong cũng không có làm sao cho Quách Sĩ Thần mặt mũi, trước kia gọi như vậy hắn, bây giờ còn là xưng hô như vậy. Các ngươi là học trò ta, các ngươi đều đột phá chiến thần cảnh, chẳng lẽ làm lão sư không thể đột phá chiến thánh cảnh sao? Quách Sĩ Thần mắng chửi. Lăng Phong mười điểm im lặng, cái này tính là cái gì lý do, chúng ta đột phá đến bây giờ cảnh giới, thế nhưng là dùng mệnh liều đến tốt a, các ngươi đây. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Quách lão ruột bọn hắn phía sau thế nhưng là có truyền thừa điện tốt như vậy, điều kiện nếu như ngay cả chiến thánh cảnh đều đột phá không được, đoán chừng cũng không tư cách gia nhập thần phong học viện. Nghe nói như thế, Quách sĩ thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc hắn lại không thể làm gì, hiện tại hắn chính là 100 cũng không phải Lăng Phong cùng Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm cũng là cố ý chọc giận một cái Quách sĩ thần, lúc trước bọn hắn thế nhưng là bị Quách sĩ thần tức giận gần chết, hiện tại xem như lấy cách của người hoài kia thân. Đương nhiên Tiêu Phàm sâu trong nội tâm đối Quách sĩ thần vẫn là cực kỳ cảm kích cùng kính sợ, lúc trước Quách sĩ thần thế nhưng là nhiều lần cứu hắn mệnh, hơn nữa cực kỳ bao che cho con. Bằng không nói Tiêu Phàm năm đó đoán chừng sớm đã chết ở Đại Yên Vương Triều. Nói đùa, Quách viện trưởng, các ngươi là ở chỗ này cố ý chờ chúng ta, lại là vì gì đây? Chẳng lẽ thực sự là truyền thừa điện điện chủ đại nhân biết rõ chúng ta sẽ đến nơi này? Tiêu Phàm nói tránh đi. Không sai, chúng ta đã trải qua ở chỗ này chờ nửa tháng, điện chủ muốn gặp ngươi. Quách sĩ thần hết sức trịnh trọng nói ra. Gặp ta. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1745. Là tất cả mỹ hào. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, truyền thừa điện điện chủ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật A, nghe đồn liền chiến luôn hồi đều có chút kiêng kỵ, có thể dạng này nhân vật bây giờ dĩ nhiên điểm danh muốn gặp hắn. Cũng không phải Tiêu Phàm tự coi nhẹ mình, mà là hắn bây giờ cảnh giới tại truyền thừa điện điện chủ trước mặt, đoán chừng thực cũng không tính là gì. Quách sĩ thần chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Truyền thừa điện đã trải qua chuẩn bị xuất thí. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Cũng nhanh. Quách sĩ thần không có giấu riêng, gật gật đầu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh mang, lại hỏi. Đúng, truyền thừa điện điện chủ có phải hay không kêu Tiêu Thần Võ? Hắn trong lòng đối cái kia nhất kiếm sinh thế giới truyền thừa điện điện chủ 10 điểm hiếu kỳ. Lần trước nghe Trọc Thiên Hồng nói lên Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm trong lòng liền hơi có chút tự hào. Dù sao Tiêu Thần Võ có thể là bọn hắn Tiêu gia tiên tổ. Ngươi đi chẳng phải biết rõ. Quách sĩ thần tà tà cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, lại nói. Tiêu Phàm, ngươi cái này cũng không giống như đường đường tu la điện điện chủ a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, có vẻ như bản thân hôm nay vấn đề xác thực quá nhiều, nhún nhún vai nói. Không phải sao, tại Quách viện trưởng trước mặt có chút khẩn trương nha. Quách sĩ thần xem thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Lúc trước bọn hắn vẫn chỉ là chiến tôn cảnh thời điểm đều không khẩn trương qua, lại càng không cần phải nói hiện tại. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lăng Phong bọn hắn hiện tại bộ dáng, Quách sĩ thần cũng cảm khái không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thuộc hạ còn có thể ra hai cái lợi hại như vậy học sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn Quách sĩ thần cũng là Tiêu Phàm cùng Lăng Phong lão sư, chỉ là không có được lễ bái sư mà thôi. Lập tức Tiêu Phàm đi theo Quách sĩ thần mấy người hướng về Đại Yên Vương Triều phương hướng bay đi. Đối với Quách sĩ thần, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Hơn nữa, coi như ra cái gì ngoài ý muốn, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần đối thủ không phải một nhóm chiến thần đỉnh phong, muốn đi cũng rất dễ dàng. Không mấy người có thể ngăn được hắn. Tiêu Phàm mấy người tốc độ rất nhanh, cũng liền không đến nửa canh giờ thời gian, mấy người liền rơi vào một tòa phồn hoa trong thành trì. Nhìn thấy bốn phía cảnh sắc, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong một trận cảm thán. Yến thành biến hóa ngược lại là rất lớn a. Lăng Phong cảm khái nói, nơi này hắn cũng không có ngốc rất dài thời gian, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Từng ấy năm tới nay như vậy, nơi này đã từng lưu hắn lại tốt đẹp nhất hồi ức. Tiêu Phàm ngược lại không có cảm thấy cái gì, hắn đã từng trở lại qua mấy lần, chỉ là gần nhất 3-4 năm thời gian chưa có trở về mà thôi. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn chi lực phóng thích mà ra, cả tòa yến thành tất cả đều lạc ấm tại hắn não hải bên trong, từng đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trong đầu. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Mệnh cùng một đám khuôn mặt quen thuộc từng cách lóe qua. Đáng tiếc, 6-7 năm thời gian đã trải qua cảnh còn người mất, mọi người ở giữa chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, về sau gặp nhau cũng chỉ càng ngày sẽ càng ít. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, đã từng cùng bản thân cùng tuổi tu sĩ còn có thể vượt qua hắn, cũng liền bên cạnh mình những huynh đệ này. Bất quá, bọn hắn mặc dù đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng trên vai phụ trách đồ vật cũng phải trầm trọng rất nhiều. Có thời điểm Tiêu Phàm thậm chí hâm mộ những vô ưu đó không có gì lo lắng người, có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình, thế nhưng thế gian này có quá nhiều thân bất do kỷ. Nếu như hắn Tiêu Phàm không phải Tu La Điện Chủ, có lẽ hắn hiện tại đã trải qua cùng tiểu ma nữ vượt qua thế giới hai người, ngẫu nhiên tìm Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn uống chút rượu, đàm luận thiên địa, như thế thời gian mới là hắn hướng tới. Càng nghĩ, Tiêu Phàm suy nghĩ càng nhiều, cả người tựa như thất thần đồng dạng. Thần Phong học viện đến. Tiêu Phàm tâm thần bị Quách Sĩ Thần thanh âm kéo trở về. Giờ phút này, bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ quảng trường khổng lồ, quảng trường phía trên tụ tập không ít tu sĩ, tại quảng trường cuối cùng, đứng vững từng tòa cung điện khổng lồ. Lục viện trưởng tốt, Quách phó viện trưởng tốt, Phúc bá tốt. Nguyên một đám tu sĩ nhìn thấy Quách Sĩ Thần bọn hắn thời khắc, không ngừng cùng bọn hắn chào hỏi, ánh mắt bên trong đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Nha, Quách lão duyệt, ngươi vậy mà cũng trở thành được người sùng bái nhân vật. Làm sao, không được bóc lột Thần Phong học viện học sinh? Lăng Phong trêu vẻo nói. Lăng Phong còn nhớ kỹ, năm đó Quách Sĩ Thần một mực dọa dẫm bọn hắn hồn thạch sự tình, cái này ra hỏa còn nhớ thù đâu. Quách Sĩ Thần mặt sạm lại, lúc túng nói. Ha ha, lấy trước kia không phải thân bất do kỷ, không thể làm gì nha. Hiện tại ngươi nhìn Thần Phong học viện còn cần ta cái này phó viện trưởng tự mình đi làm công kiếm tiền sao? Đó cũng là. Lăng Phong gật gật đầu. Không thể không nói, bây giờ Thần Phong học viện mới xem như chân chính Thần Phong học viện. Đó là Yến Vương nhân từ đem nguyên là Chiến Vương học viện cũng sát nhập tiến đến, mặt khác Yến Thành mở rộng đến nguyên lai gấp 4 lần trước đó. Yến Thành trừ Vương cung bên ngoài cái khác tất cả đều phân chia đến Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần cười nói, nhìn thấy Thần Phong học viện có thể có bây giờ thành tựu, hắn trong lòng cũng tự nhiên khai tâm, rất có một loại cảm giác thành tựu. Nhìn đến Vân Lạc Vũ cái này Yến Vương vẫn là rất xứng chức nha. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng. Đúng, ngươi nhưng vẫn là Đại Yên Vương triều nhất tự tỉnh Kiên Vương đâu. Quách Sĩ Thần trêu vẹo nói. Bây giờ Đại Yên Vương triều đã gần đến là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành phía dưới đệ nhất Vương triều. Tất cả những thứ này cảm giác ngay tại hôm qua. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết rõ, bây giờ Đại Yên Vương triều, luận thực lực nói, đoán chừng liền Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng không so được. Đúng, Quách viện trưởng, ngươi có thể thấy được qua tần mặt bọn hắn. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Lúc trước Chiến Thần Điện tiến đánh Ly Hỏa Đế Đô, túi ông chết thảm, Lăng Phong bọn hắn bị Bắc lão đưa tiến. Về sau Tiêu Phàm âm thầm nhường Bắc Thần Phong đem thần châm các chuyển rời đến Đại Yên Vương triều. Chỉ là lóa mắt chính là nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân mặc dù đột phá đến bây giờ cảnh giới, nhưng là mất đi rất nhiều đồ vật. Thậm chí, giống Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bắc Thần Phong bọn hắn vì trợ giúp bản thân cũng bỏ ra giá rất lớn, như bọn hắn hai người vợ Tuyết Lung Giác cùng Tần Mộng Điệp. Hai người bồi quá ít. Đồng dạng, hắn Tiêu Phàm cũng là như thế, nhiều năm như vậy, cùng Diệp Thi Vũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất khó gặp được mấy lần mặt. đợi chiến hồn đại lục thái bình, ta mang nữa mọi người chu du vạn giới. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, hắn cảm giác bản thân thiếu rất nhiều người quá nhiều. Vậy làm sao có thể không biết đây, hiện tại thần châm các thế nhưng là đại yên vương triều đệ nhất dược các, liền các đại thương hội cùng công hội đều không so được. Tần Mặc thân làm thần châm các thủ tịch luyện dược sư thế nhưng là không người không biết a. Nếu không ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem. Quách Sĩ Thần cười nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm trong lòng buông lỏng một hơi, đối với Tần Mặc đám người, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có cảm kích, có thể không nghĩ bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu nói. Quay đầu lại đi xem bọn hắn, hiện tại dẫn ta đi gặp truyền thừa điện điện chủ a. Gặp bọn hắn tùy thời đều có thể, bây giờ còn có chính sự muốn làm, dù sao thần chi kiếp địa thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại hít sâu một hơi thu hồi linh hồn chi lực, nơi này tất cả mỹ hảo đều in vào trong đầu hắn, vì để những cái này đẹp đồ tốt một mực truyền thừa xuống dưới, hắn còn cần rất lớn cố gắng. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Hiện tại không phải cảm khái thời điểm, là tất cả đẹp đồ tốt không bị hủy diệt, ta hiện tại muốn làm chính là không ngừng mạnh lên. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua âm thầm hạ quyết tâm, chờ gặp truyền thừa điện điện chủ về sau, liền tiến về chỗ đó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1746. Là ngươi. Sau một lát. Quách Sĩ Thần mang theo Tiêu Phàm bọn hắn đi tới Thần Phong học viện, một chỗ tĩnh mịch địa phương, nơi này có một tòa không lớn tứ hợp viện. Tòa này quen thuộc viện tử, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong quá quen thuộc. Nghĩ năm đó, trong này cỏ dại so với người cao, hoang vu, lụi bại đều không thể để hình dung ngôi viện này. Nhưng mà mấy năm không gặp. Nơi này đã trải qua trở thành Thần Phong học viện tất cả học viên trong lòng thánh địa, người bình thường muốn bước vào tòa này tiểu viện đều rất gian nan. Tiêu Phàm, ngươi đi vào đi. Quách Sĩ Thần đứng ở cửa, không có đi vào, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ta và Tiểu Ngũ tại bên ngoài chờ ngươi, chúng ta thuận tiện hảo hảo đi dạo một vòng yến thành. Lăng Phong cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt. Cũng không có đi vào ý tứ. Truyền thừa điện điện chủ chỉ gọi Tiêu Phàm, hắn và quan tiểu thất những người này tự nhiên không có ý tứ lưu lại đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, một mình một người đến gần tiểu viện, trong sân cỏ dại bị thanh trừ đến không còn một mảnh, mặt đất phủ kín cỏ non, giấm ở phía trên mềm nhũn, rất hiển nhiên thường xuyên có người quản lý. Linh hồn chi lực quét qua tại Tiêu Phàm trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn đều thời điểm nhìn chằm chằm căn này tiểu viện. Tiêu Phàm không có để ý tới, mà là trực tiếp xuyên qua tiểu viện, hướng về cái kia cổng vòng thông đạo đi đến. Lần này đi vào thông đạo cũng không có như trước kia như vậy xuất hiện huyễn cảnh, mà là xuất hiện ở một mảnh chân thực trong không gian. Quét liếc chung quanh. Khắp nơi điểu ngư hương hoa, muôn hồng nghìn tía, xanh tươi tốt, một mảnh tường hóa cảnh, nghiễm nhiên chính là nhân gian tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. Tiêu Phàm trước kia nằm mơ đều không nghĩ đến, Thần Phong học viện bên trong lại còn cất giấu một mảnh như thế rộng lớn tiểu thế giới. Giờ phút này Tiêu Phàm vị trí địa phương là ở Vân Vũ Sơn phía dưới, chỉ ở hắn phía trước là một đầu kính đường hẹp quanh co. Mặt đất phủ kín phiến đá quanh co khúc khuỷu thông hướng Vân Vũ Sơn chỗ sâu. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hai đạo thân ảnh liền từ nơi xa bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm ba tấm có hơn, cung kính nói. Bái kiến Tu La điện chủ đã đợi ngài lâu ngày. Còn mời dẫn đường. Tiêu Phàm nhìn xem hai cái thanh niên gật đầu cười một tiếng, khá là khách khí nói. Trong đó một người thanh niên cung kính nói, dư quang lại là đang đánh giá lấy Tiêu Phàm, tựa như không tin người trước mắt chính là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ. Tiêu Phàm lơ đễnh, loại này ánh mắt hắn thấy nhiều, lần này tới này, hắn chỉ là muốn biết rõ truyền thừa điện điện chủ tại sao phải gặp bản thân. Hắn đi theo hai cái thanh niên rất nhanh liền đi tới Vân Vũ Sơn đỉnh, một đường trên đâu đâu cũng có hồn giới, nếu như không có hai cái thanh niên dẫn đường, đoán chừng Tiêu Phàm cũng phải dùng nhiều rất dài thời gian mới có thể đi tới. Tu La Điện chủ mời. Hai cái thanh niên khom người một xá, liền chậm rãi lui xuống dưới. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này hai người tố dưỡng rất không tệ. Sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng phía trước, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là đỉnh núi phía trên lại là một chỗ dược viên. Dược viên cuối cùng là một gian đơn sơ nhà lá phía trước nhỏ trong sân trưng bày một chương bàn đá, bên cạnh cái bàn đá vừa có một chương ghế bành, trên ghế bành nằm một người. Giờ phút này, ghế bành đang tại chậm rãi lung lay, Tiêu Phàm cũng không dùng linh hồn chi lực dò xét. Bởi vì đây là đối phương không tôn trọng. Bất quá, cho dù không tá trợ linh hồn chi lực, Tiêu Phàm cũng thấy rõ ràng đó là một cái tóc hoa dâm lão giả, cũng không có phát giác được Tiêu Phàm đến, vẫn như cũ bình tĩnh nằm ở đó. Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ cái này lão đầu chính là trong truyền thuyết truyền thừa điện điện chủ. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi nghĩ tới chiến luân hồi, thân làm chiến thần điện điện chủ chiến luân hồi, ở cung điện cái kia có thể không phải bình thường phồn hoa. Mà cái này lão đầu ở cũng quá đơn sơ, nếu như không phải biết rõ bản thân gặp mặt là truyền thừa điện điện chủ, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là người này là một cái lão nông. Thậm chí, hắn còn sẽ tưởng rằng Quách Sĩ Thần bọn hắn cố ý đang đùa hắn, bởi vì này làm sao nhìn đều không nghĩ truyền thừa điện điện chủ a. Tiêu Phàm chậm rãi xuyên qua dược viên đi tới nhà lá phía trước, cũng không có tiếp tục tiến lên, ngược lại hướng về trong sân lão giả vì ta một xá nói. Vãn bối Tiêu Phàm bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định người trước mắt đến cùng có phải hay không truyền thừa điện chủ, chỉ có thể lấy tiền bối tôn xưng đối phương. Bất quá có một chút Tiêu Phàm có thể khẳng định, cái kia chính là cái này lão đầu xác thực sâu không lường được. Hắn trên người rõ ràng không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, nhưng Tiêu Phàm lại nhìn không thấu hắn mảy may. Nhưng mà, lão giả tựa như ngủ đồng dạng, căn bản không có nghe được Tiêu Phàm lời nói. Vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm lần nữa cung bái nói, thanh âm tăng lớn mấy phần. Nhưng hắn trong lòng lại là hồ nghi, chẳng lẽ cái này lão đầu còn muốn cố ý làm khó dễ một cách bản thân. Hắn có thể không tin đường đường truyền thừa điện điện chủ tại khoảng cách gần như vậy dưới. Vậy mà không biết phía sau mình có một người. Chỉ là hắn trong lòng cũng không biết lão đầu là ý gì, cũng không có tự tiện đi vào. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị lần thứ ba mở miệng thời khắc, cái kia lão giả đột nhiên động động, sau đó duỗi người một cái. Tiểu hữu, rốt cuộc đến. Lão giả lười biếng thanh âm vang lên, tựa như mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, cái này lão đầu lại là thực ngủ, hơn nữa còn là thực một chút tính cảnh giác đều không có. Nếu như vừa mới có người đánh lén hắn, vậy hắn chẳng phải là đã chết. Bất quá dùng cái này sơ lược trong lời nói, Tiêu Phàm cũng khẳng định hắn thân phận, cái này lão giả, rất hiển nhiên chính là truyền thừa điện điện chủ. Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn, trong lòng hướng về phía lão đầu ngược lại có chút lau mắt mà nhìn. Tiểu hữu chờ lão hủ một hồi, chớ trách. Lão giả còn nói thêm, sau đó không còn phản ứng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết vì sao nhìn xem lão giả, đây là ý gì? Ngươi gọi ta đến, chẳng lẽ chính là để cho ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Hắn trong lòng an ủi bản thân, đối phương cũng không biết bản thân sẽ lúc này đến, hoặc là đối phương còn có một chút việc cần hoàn thành đâu. Bất quá sau một lát, Tiêu Phàm kém chút bị tức nhe răng trợn mắt, bởi vì một trận hùng hậu tiếng ngáy truyền đến, cái này lão đầu vậy mà thực ngủ. Tiêu Phàm có loại thổ huyết xúc động, ngươi một câu để cho ta chờ ngươi một hồi, ngươi bản thân liền ngủ mất sao? Nếu như đối phương không phải truyền thừa điện chủ, Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm có chút kính sợ, hắn đoán chừng trực tiếp quay người đi. Còn tốt Tiêu Phàm kiên nhẫn không sai, liền lặng lặng đứng bên ngoài vừa chờ chờ lấy cái này vừa chờ, chính là mấy cái thời điểm. May mắn là Tiêu Phàm cũng không có lãng phí thời gian, tâm thần chìm vào thể nội tu luyện. Sau 5 canh giờ, lão giả tiếng ngáy đột nhiên đình chỉ xuống tới, sau đó chậm rãi đứng dậy, lần nữa duỗi người một cái. Tiêu Phàm cũng từ trong nhập định tỉnh lại, hắn mặc dù lại tu luyện, nhưng thời điểm chú ý đến ngoại giới biến hóa, hắn có thể không nghĩ qua một lúc lão giả lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiểu hữu, lão hủ xin lỗi. Lão giả duỗi người một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng vừa vặn nhìn thấy lão giả khuôn mặt, lão giả mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy như thương vũ bầu trời vũ trụ, hắn dáng người cao to, hạc phát đồng nhăn, xương trán hơi hơi đột xuất, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như rượu hơi say rượu, trên người phát ra một cỗ hư vô phiêu miêu khí tức. Dù là lão, hắn cũng rất có mấy phần anh tuấn chi phong, rất khó tưởng tượng hắn tuổi trẻ thời điểm đến cỡ nào xuất khí. Bất quá Tiêu Phàm nhìn thấy gương mặt này lúc, lại là con ngươi hơi hơi rung động, trực tiếp kinh hô mà ra, nói: "Là ngươi?" Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1747. Tiêu thần võ. Tiểu hữu nhận biết lão hủ sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, lão giả hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, tại hắn trong nhận thức, Tiêu Phàm không nên gặp qua chính mình mới đúng. Tiêu Phàm sắc mặt hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói: "Không quen biết." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng đem lão giả cùng một khuôn mặt dung hợp tại cùng một chỗ, không khỏi cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói: "Giống, rất giống." Tiểu hữu cũng không có nói thật. Lão giả mỉm cười, lập tức nghiêm mặt, hơi hơi cung tay nói: "Lão hủ Tiêu thần võ, gặp qua Tu La điện chủ." "Tiền bối khách khí, Tiêu Phàm cho tiền bối kiến lễ mới đúng." Tiêu Phàm vội vàng đáp lễ, con ngươi lại là thỉnh thoảng đánh giá lão giả, khó nén vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm đoán được truyền thừa điện điện chủ tên là Tiêu thần võ, nhưng chân thực nghe được trong lòng vẫn là khó tránh khỏi không bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là Tiêu thần võ hẳn là một cái anh minh thần võ trung niên nhân bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà đã trải qua đi vào tuổi già, huyết khí đã trải qua cực kỳ khô bại. Đây cũng là Tiêu Phàm ngay từ đầu không dám nhận người này chính là Tiêu thần võ nguyên nhân, thật sự là cùng Tiêu Phàm trong lòng Tiêu thần võ xuất nhập quá lớn. Chỉ có thể nói, người không nhìn tướng mạo. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng là trước vào làm chủ, bằng không nói, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Tiểu hữu trong lòng có gì nghi hoặc, nói ra có lẽ lão hủ có thể thay ngươi giải hoặc. Tiêu thần võ cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt hòa ái dễ gần bộ dáng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn chăm chú Tiêu thần võ. Ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn là đem nghi ngờ trong lòng hỏi đi ra. Không biết tiền bối cùng đời thứ nhất Tu La điện chủ Dạ Cửu Thiên ra sao quan hệ? Không sai, đây chính là Tiêu Phàm sở dĩ kinh ngạc nguyên nhân. Trước mắt Tiêu thần võ cùng hắn lần trước luyện hóa Cửu U ma huyết lúc, Dạ Cửu U biến ảo đời thứ nhất Tu La điện chủ Dạ Cửu Thiên giống nhau y hệt. Chỉ là lúc trước hắn bản thân nhìn thấy Dạ Cửu Thiên là một cái nam tử trung niên, nhìn qua 50 tuổi trên dưới, người khoác huyết sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Vẹn vẹn một cái bóng mờ, liền dường như thiên địa chúa tể, liền toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé, đó là hạng gì uy thế. Mà trước mắt Tiêu thần võ cũng đã đi vào tuổi già, bất quá cho dù lão, nhưng hắn cũng đồng dạng mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước. Nếu như nói Dạ Cửu Thiên cả người lộ ra một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức, cái kia trước mắt Tiêu thần võ lại là hư vô phiêu miêu tiên phong đạo cốt. Mặc dù cả hai một cách là trung niên, một cách là lão niên, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai người khuôn mặt hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải cả hai trên người khí tức rõ ràng khác biệt cùng trong thị giác mang đến chênh lệch, Tiêu Phàm đoán chừng trước tiên liền cho rằng người trước mắt là đời thứ nhất Tu La Điện chủ Dạ Cửu Thiên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiêu Thần Võ mỉm cười, tựa như đã sớm đoán được Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mười điểm bình thản nói: "Tiểu hữu gặp qua Dạ Cửu Thiên." Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Dạ Cửu U biến ảo thành Dạ Cửu Thiên sự tình nói đơn giản một lần, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần Võ, chờ đợi Tiêu Thần Võ trả lời. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị là cả hai càng xem càng tương tự. Tiêu Thần Võ cười nhạt một tiếng, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống, sau đó pha một bầu trà thơm cho Tiêu Phàm rót một ly. Tiêu Phàm không khỏi thầm than, cái này Tiêu Thần Võ kiên nhẫn thật đúng là không phải bình thường tốt, mình đã hận không thể lập tức biết rõ cả hai ở giữa liên hệ, hắn ngược lại tốt, bây giờ còn có tâm tư pha trà uống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là Dạ Cửu Thiên. Đột nhiên Tiêu Thần Võ mở miệng nói. Không nói thì thôi, nói chuyện kinh người, lời này nhất định chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm ngược lại bên miệng nước trà kém chút trực tiếp phun đi ra, một ngụm nuốt xuống về sau kinh ngồi lên, nói. Ngươi chính là Dạ Cửu Thiên. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế không bình tĩnh, Dạ Cửu Thiên chính là Tiêu Thần Võ, Tiêu Thần Võ chính là Dạ Cửu Thiên, cái kia chẳng phải là đại biểu cho đời thứ nhất Tu La Điện chủ một mực chưa từng tử vong. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nghe lão hủ chậm rãi kể lại. Tiêu Thần Võ ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống, bưng một cái chén trà khẽ nhấp một cái nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ngồi xuống, nghe Tiêu Thần Võ nói cặn kẽ. Sự tình còn phải từ mấy vạn năm trước nói lên. Tiêu Thần Võ chậm lo lắng nói, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Cụ thể bao lâu, lão hủ cũng không được nhớ kỹ, chí ít cũng có 2-3 vạn năm đi, nguyên bản bình tĩnh tiểu thế giới, bởi vì hai người đến mà phát sinh cải biến. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, cũng không có quấy rầy. Cái này hai người chính là Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U. Tiêu Thần Võ tiếp tục nói, thần sắc trở nên có chút mê ly lên. Sớm tại mấy vạn năm trước Dạ Cửu U liền tiến vào chiến hồn đại lục. Dạ Cửu Thiên cũng không phải cái thế giới này người. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không cắt đứt, tiếp tục nghe Tiêu Thần Võ kể rõ. Chính như Tiêu Thần Võ nói, sớm tại mấy vạn năm trước, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U liền tiến vào cái thế giới này, nói theo một ý nghĩa nào đó, Dạ Cửu Thiên xác thực xem như một cái kẻ ngoại lai. Nói cho đúng, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U sở dĩ có thể tiến vào nơi này, là bởi vì đánh vỡ một loại nào đó không gian bích lũy bị một cỗ tư vô lực lượng kéo vào nơi đây. Hai người tiến vào cái thế giới này về sau cũng một mực chưa từng sống chung hòa bình, vẫn như cũ chém giết không ngừng, một cái tiểu thế giới chỗ nào chịu đựng được hai cái thiên thần cường giả chém giết. Tại hai người uy thế trùng kích vào, thiên địa đều gần như vỡ nát, chiến hồn đại lục tu sĩ càng là tử thương thảm trọng, dường như tận thế đến đồng dạng. Nhưng mà, chiến hồn đại lục cũng không thiếu chân chính cường giả, lúc kia đột nhiên có một đầu thần long đứng ra. Cái này thần long chính là huyết thần long đế thương. Tiêu Phàm cắt ngang Tiêu Thần Võ hồi ức thử hỏi. Không sai. Tiêu Thần Võ gật gật đầu tiếp tục nói. Đế thương lúc ấy là cái thế giới này thủ hộ giả, có thể nó vẫn như cũ chưa từng chân chính trưởng thành, tự nhiên không phải hai đại thiên thần cường giả đối thủ, cho nên ngay tại cả hai ở giữa lựa chọn một cái. Không cần Tiêu Thần Võ nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ, đế thương nhất định là lựa chọn đứng ở Dạ Cửu Thiên A, Mơ, O, T, Phương, bằng không nói, Tu La Điện cũng sẽ không một mực thủ hộ lấy hắn nhục thân. Ngươi cũng đã gặp qua đế thương tàn niệm đi, phía sau sự tình nghĩ đến cũng biết rõ một hai, ta liền không nói nhiều. Tiêu Thần Võ nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, kết cục hắn tự nhiên đã trải qua đoán được. Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U cả hai thực lực vốn liền tương đương, có đế thương gia nhập, Dạ Cửu U ở đâu là Dạ Cửu Thiên đối thủ. Bất quá từ đế thương chết Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Dạ Cửu U khẳng định liều chết đánh cược một lần, giết đế thương cũng trọng thương Dạ Cửu Thiên, về phần về sau sự tình như thế nào, hắn liền không biết. Dạ Cửu U hao hết thần lực, muốn hủy diệt cái thế giới này, cuối cùng bị đế thương cùng Dạ Cửu Thiên ngăn cản. Tiêu Thần Võ lại nói, chỉ là Dạ Cửu Thiên cùng đế thương trả giá đắt cũng không nhỏ, đế thương chết đi, Dạ Cửu Thiên cũng kề bên tử vong. Thậm chí, Dạ Cửu U còn chạy thoát đi chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn khó có thể tưởng tượng trận chiến kia khủng bố cùng thảm trọng, đường đường thiên thần cảnh cường giả vậy mà kề bên tử vong, thậm chí còn chết một đầu thần long. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nếu như Dạ Cửu U chỉ là trốn nói, cái kia cũng liền không có phía sau sự tình phát sinh. Rất hiển nhiên, thủ thương thảm trọng Dạ Cửu U qua một đoạn thời gian, khẳng định lại trở về. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1748. Thiên Phú Kinh Diễm Chiến. Tiêu Thần Võ nằm trên ghế bành, nhìn xem trời xanh mây trắng, tựa như không có nghe được Tiêu Phàm lời nói đồng dạng, tự nhủ. Dạ Cửu U đào tẩu về sau, Dạ Cửu Thiên bản thân bị trọng thương, hắn nguyên bản có thể rời đi, nhưng là hắn không có. Vì cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn trong lòng đã trải qua coi Tiêu Thần Võ là thành Dạ Cửu Thiên. Theo Tiêu Phàm, vừa mới Tiêu Thần Võ giảng thuật, liền là hắn bản thân cố sự. Bởi vì Dạ Cửu Thiên đối cái thế giới này có nồng đậm áy náy. Tiêu Thần Võ thở dài một hơi, nói. Kề bên tử vong hắn, lo lắng Dạ Cửu U sẽ lại đến nơi đây, cho nên hắn quyết định vì chiến hồn đại lục làm một kiện sự tình, cái kia chính là hoàn thiện hệ thống tu luyện. Trước kia chiến hồn đại lục chỉ là một chút tán tu, cũng không có không rõ ràng hệ thống tu luyện, càng đừng nói cao thâm công pháp, ngươi biết rõ cái gọi là chiến hồn vì sao mà tới sao? Hồn văn. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, đây là hắn trong lòng sớm đã có phỏng đoán. Hắn có thể đủ thông qua hồn văn cùng bạch sắc thạch đầu lực lượng kích phát tu sĩ thể nội chiến hồn, hơn nữa đồng dạng sinh ra đều là cửu phẩm trở lên chiến hồn. Tiêu Thần Võ gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Vậy ngươi biết rõ hồn văn lại vì sao mà tới sao? Hồn văn là cái thế giới này quý tích vận hành, cũng chính là lúc đầu đường vân, hẳn là thiên địa bẩm sinh. Tiêu Phàm không biết Tiêu Thần Võ vì sao sẽ hỏi hắn cái này lại cùng chiến hồn có liên hệ gì đâu. Ngươi nói không sai, hồn văn là thiên địa bẩm sinh, kỳ thật loại này đường vân cũng xưng là quy tắc, hoặc có lẽ là pháp tắc. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói. Nói đến quy tắc. Pháp tắc. Những cái này chữ lúc cái kia đục ngầu trong con ngươi lóe qua một cỗ nóng rực, sau đó lại rất nhanh u ám xuống dưới. Tựa như loại lực lượng này cũng không phải là hắn có thể đủ chạm tới. Quy tắc. Pháp tắc. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, loại lực lượng này vượt qua hắn nhận biết, căn bản không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Thiên địa vạn vật đều ở đây dựa theo cố định quý tích vận hành, chỉ cần cái này quý tích có ít người bắt không đến, mà có ít người có thể bắt được. Cái thế giới này hồn điêu sư, liền là có thể bắt được từng tia quý tích người, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là da lông mà thôi, nhưng lập tức liền da lông cũng làm cho người được lợi vô tận. Tiêu Thần Võ giải thích nói, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại tiếp tục nói. Kỳ thật, có chút quý tích thời điểm tồn tại ở bên người chúng ta, liền như là chiến hồn, nó kỳ thật vốn là tồn tại ở chiến hồn đại lục mỗi cái tu sĩ thể nội. Dạ Cửu Thiên chính là bởi vì cảm ứng được chiến hồn đại lục tu sĩ thể nội tính chung, vì vậy tốn hao mấy trăm năm thời gian, nghiên cứu ra loại này quy tắc chế tạo một cái chiến hồn điện. chiến hồn điện bên trong ẩm chứa vô số chiến hồn không gian, có thể kích phát tu sĩ thể nội loại kia quý tích, cũng liền là các ngươi cái gọi là thức tỉnh. Chỉ cần cái này chiến hồn không gian có nhất định tính hạn chế, cũng không có bao quát thiên địa vạn tượng, cho nên có ít người chiến hồn không thể thức tỉnh. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không sai. Tiêu Thần Võ hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, rất có mấy phần ý tán thưởng. Tiêu Phàm ngộ tính quả thật không tệ, trầm ngâm lúc này lại nói. Trên thực tế, Dạ Cửu Thiên cũng phát hiện điểm này, hơn nữa hắn còn phát hiện còn có rung động sự tình. Sự tình gì? Tiêu Phàm nhíu mày, có thể làm cho Dạ Cửu Thiên đều rung động, vậy khẳng định không phải đơn giản sự tình. Chiến hồn đại lục, mỗi một cái tu sĩ kỳ thật đều có linh hồn thiên phú. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, hắn căn bản là không có nghe nói qua cái gì là linh hồn thiên phú, chỉ biết rõ nhục thân thần thông. Ngươi đi qua chúng thần mộ địa, cũng nên đi qua tầng thứ 8 đi, nơi đó câu thông lấy hư vô thần giới lực lượng, người ở nơi nào, linh hồn có thể biến ảo thành chiến hồn trạng thái mà tồn tại. Ngươi biết rõ cái này ở thái cổ thần giới đại biểu cho cái gì không? Tiêu Thần Võ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, hít sâu một cái nói, nội tâm một mực không bình tĩnh. Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, bởi vì hắn căn bản là không có đi qua tầng thứ 8, mà là trực tiếp từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 9, rời đi thời điểm cũng là trực tiếp xuất hiện ở hôi sắc lôi vân hải bên trong. Hắn lúc này mới phát hiện, dù là được bây giờ cấp độ, cái thế giới này vẫn như cũ có một chút sự tình là hắn không biết. Tại thái cổ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, bất luận cái gì chiến thần cảnh tu sĩ linh hồn đều không thể biến ảo thành một loại khác hình thái mà tồn tại, có thể biến ảo trừ phi thức tỉnh linh hồn thiên phú. Mà có thể thức tỉnh linh hồn thiên phú, cho dù thiên thần cảnh cường giả cũng chỉ có số ít thần tu có thể làm đến, nhưng chiến hồn đại lục tu sĩ lại thiên sinh thức tỉnh một loại linh hồn thiên phú. Nếu như việc này bị thái cổ thần giới biết rõ, đoán chừng đều sẽ đánh giới này chủ ý. Tiêu Thần Võ càng nói càng kích động. Ngừng lại nói. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Dạ Cửu Thiên cảm thấy cái thế giới này cực kỳ bất phàm, cái thế giới này tuyệt đối không thể rơi vào Dạ Cửu U tay. Tiền bối, cái gì là linh hồn thiên phú? Tiêu Phàm không có ý tứ gãi sau gáy. Tiêu Thần Võ nghe vậy kém chút phun ra một ngụm lão huyết, chính mình nói nhiều như vậy, cái này ra hỏa vậy mà không biết cái gì là linh hồn thiên phú. Bất quá hắn vẫn cẩn thận giải thích nói. Linh hồn thiên phú, liền tựa như ngươi nắm giữ thi thần thú chiến hồn, ngươi liền có thể thi triển thi thần thú năng lực, đồng dạng, ngươi linh hồn có thể biến ảo thành thi thần thú chiến đấu. Linh hồn thiên phú, cùng nhục thân thần thông đồng dạng, thể tu chuyên tu thần thông, thần tu chuyên tu thiên phú, nắm giữ linh hồn thiên phú người, đều là thần tu bên trong tuyệt thế thiên tài, dạng này ngươi minh bạch đi. Tiêu Phàm lại sớm đã trợn mắt hốc mồm, hắn biết rõ thần thông đại biểu cho cái gì, mình ở chiến thần cảnh lĩnh ngộ một loại thần thông, đã coi như là 10 điểm khó được. Dù sao, đồng dạng mà nói, cho dù tại thiên thần cảnh cũng chỉ có số ít thể tu có thể lĩnh ngộ tự thân thần thông, bởi vì đó là siêu việt thiên thần cảnh lực lượng. Đồng dạng, linh hồn thiên phú cũng là như thế, nhưng mà chiến hồn đại lục người thiên sinh liền đầy đủ một loại linh hồn thiên phú, cái này đâu chỉ để cho người ta chấn kinh, nhất định chính là nghịch thiên a. Hắn không cách nào tưởng tượng. Việc này nếu là bị thái cổ thần giới người biết rõ, chiến hồn đại lục sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Dù sao, ngẫu nhiên một cái tuyệt thế thiên tài cũng liền thôi, có thể chiến hồn đại lục tất cả đều là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa tất cả đều là thần tu tuyệt thế thiên tài, cái này để người ta như thế nào không khiếp sợ đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Tiêu Thần Võ lúc này mới hài lòng gật đầu, tựa như lúc này mới hẳn là Tiêu Phàm lúc đầu phản ứng mới đúng. Chẳng lẽ Dạ Cửu U về sau lần nữa đánh tới, liền là vì chiến hồn đại lục linh hồn thiên phú bí mật. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lắc đầu, hắn biết rõ, Dạ Cửu vô cùng có khả năng là vì hắn trong tay cái kia huyết sắc hộp ngọc mà đến. Dạ Cửu lần nữa giết tới là mấy vạn năm sau sự tình. Tiêu Thần Võ lắc lắc đầu nói, đột nhiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi tin không? Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Thần Võ đột nhiên tới này một câu. Hắn trong lòng lại là giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng phẫn nộ nói. Tiền bối kia cho là ta là nên tin, vẫn là không tin đâu. Ha ha, ngươi coi như một cái cố sự nghe đi. Tiêu Thần Võ mỉm cười, loát loát cái kia mỏng manh bạch sắc sợi râu. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tiền bối tới tìm ta, sẽ không nói cho ta liền là vì để cho ta nghe cố sự a. Cố sự này còn không kể xong. Tiêu Thần Võ ý vị thâm trường cười một tiếng. Khách từ chủ liền, không ngừng về sau lại phát sinh gì đây. Tiền bối lại thế nào biến thành Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, cái này lão đầu hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, bản thân lại không làm gì được hắn, còn không bằng yên tĩnh làm một lần người nghe. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1749. Một tòa mộ. Tiêu Thần Võ nghe vậy, đung đưa ghế bành, mị mị hai mắt nói. Dạ Cửu Thiên phát hiện chiến hồn đại lục bí mật này, đáng tiếc hắn ngày giờ không nhiều, cũng không đủ thời gian đi dò xét bí mật này nguyên nhân. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Hơn nữa, hắn ngắn thời gian bên trong cũng không có cái gì biện pháp giải quyết, minh tư khổ tưởng, vì đề phòng Dạ Cửu đến lần nữa, Dạ Cửu Thiên cuối cùng lại làm ba kiện sự tình. Tiêu Phàm dứt khoát không lên tiếng nữa, coi như là cố sự tới nghe, có phải là thật hay không, hắn trong lòng cũng không cách nào xác minh cùng cân nhắc. Tiêu Thần Võ cũng nói một mình giảng thuật bản thân cố sự. Chuyện thứ nhất, hắn thu ba cái đồ đệ, hai cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Cái nào ba cái đồ đệ? Tiêu Phàm rốt cuộc lại tới hứng thú. Hắn còn chưa từng nghe nói qua Dạ Cửu Thiên có cái gì đồ đệ, bất quá hắn ầm ầm có một chút phỏng đoán. Kể chuyện xưa cũng là cần ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, ngươi có thể đoán một cái. Tiêu Thần Võ cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, lúc này mới nói. Trong đó một cái đồ đệ hẳn là đời thứ hai Tu La Điện Chủ. Dạ Cửu Thiên thân làm đời thứ nhất Tu La Điện Chủ, tự nhiên sẽ không để cho bản thân truyền thừa xuống dốc. Tiếp tục. Tiêu Thần Võ gật gật đầu. Cái thứ hai chẳng lẽ là Chiến Thần Điện Điện Chủ? Tiêu Phàm ngữ khí không phải rất khẳng định, dù sao Chiến Thần Điện từ lúc nào bắt đầu xuất hiện, hắn không phải rất rõ ràng. Hơn nữa, coi như thực sự là Chiến Thần Điện Điện Chủ, cũng chưa hẳn là bây giờ Chiến Luân Hồi, mà là Chiến Luân Hồi Lão Tổ. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Tiêu Thần Võ tiếp tục gật gật đầu nói. Tiếp tục. Thật đúng là. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, lập tức hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Thần Võ trên người, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Người thứ ba, ta đoán không ra là ai. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng là ta sao? Tiêu Thần Võ ý vị thâm trường cười nói. Không có khả năng là ngươi, ai sẽ bản thân thu tự mình làm đồ đệ? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ khinh bỉ. Ngươi bản thân vừa mới đều nói ngươi chính là Dạ Cửu Thiên, lại làm sao có thể bị Dạ Cửu Thiên thu đồ đệ đâu? Ngừng lại, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Coi như ngươi là, ngươi hẳn là cũng xem như Dạ Cửu Thiên làm chuyện thứ hai. Tiêu Thần Võ hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hài lòng, nói. Không sai, ta chính là Dạ Cửu kế hoạch chuyện thứ hai, hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù về sau, liền có ta. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cơ hồ là bật thốt lên. Mơ Dương Luân Hồi Quyết. Không sai. Tiêu Thần Võ gật gật đầu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là Dạ Cửu Thiên, Dạ Cửu Thiên chính là ta. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chín luân hồi đều có thể tu luyện Mơ Dương Luân Hồi Quyết. Dạ Cửu Thiên tu luyện công pháp này tỷ lệ thành công tự nhiên rất lớn. Bất quá chín luân hồi rõ ràng không bằng Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên tu luyện Mơ Dương Luân Hồi Quyết về sau, tâm tính mặc dù phát sinh rất lớn biến hóa, nhưng trong lòng vẫn như cũ chỉ có chiến hồn đại lục. Mà chiến luân hồi lại tu luyện Mơ Dương Luân Hồi Quyết về sau, vậy mà đứng ở chiến hồn đại lục mặt đối lập, nghĩ vậy, hắn trong lòng đối Dạ Cửu Thiên lại là kính nể lên. Nếu quả thật như Tiêu Thần Võ nói, mặc kệ Dạ Cửu Thiên có phải hay không kẻ ngoại lai, nhưng hắn lúc trước lại là chân chính vì chiến hồn đại lục cân nhắc. Dạ Cửu Thiên ý thức cuối cùng triệt để tiêu tán, mà ta liền trở thành cỗ này thân thể chủ nhân, chủ tính chung chiến hồn đại lục tất cả truyền thừa, trở thành truyền thừa điện điện chủ, cũng đổi tên Tiêu Thần Võ. Tiêu Thần Võ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút không bình tĩnh, hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Thần Võ ánh mắt cũng không giống nhau, ngưng tiếng nói. Cái kia không biết vãn bối gọi là ngài Tiêu Điện Chủ, vẫn là Dạ tiền bối đâu. Kỳ thật, chúng ta trên người có thể còn có một chút quan hệ máu mủ đâu. Tiêu Thần Võ cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, điểm này cũng không có sai. Tiêu Thần Võ thế nhưng là Tiêu gia lão tổ, Tiêu Phàm thể nội còn giữ lại cùng Tiêu Thần Võ giống nhau huyết mạch đâu. Không biết chuyện thứ ba thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm trực tiếp đổi chủ đề kêu Tiêu Thần Võ tiền bối hắn còn chịu đựng được. Nếu là gọi hắn là lão tổ, Tiêu Phàm có thể hô không ra. Chuyện thứ ba chính là đả thông một đầu thông hướng thái cổ thần giới thông đạo. Nói đến đây, Tiêu Thần Võ cũng thần sắc biến ngưng trọng lên, hít sâu một cái nói. Đả thông một đầu thông hướng thái cổ thần giới thông đạo. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, lần nữa vì Dạ Cửu Thiên thực lực cảm thấy chấn kinh. Hắn biết rõ, Dạ Cửu Thiên sở dĩ làm như thế, cũng là vì cho chiến hồn đại lục lưu một đầu đường lui. Dù sao, nếu như Dạ Cửu U ngăn ở trên tinh không cổ lộ, chiến hồn đại lục người đều phải bồi táng. Ngươi liền không nghĩ biết rõ đầu này thông đạo ở đâu. Tiêu Thần Võ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiền bối không nói, đoán chừng ta hỏi cũng không giá trị. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Kỳ thật ngươi đã trải qua nắm giữ thông đạo 9/2. Tiêu Thần Võ híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Nếu như ta đoán không sai, những cái này ngọc bội, ngươi trên người thì có 2 khối a. Dứt lời, Tiêu Thần Võ đưa tay vung lên, tư không bỗng nhiên xuất hiện 9 khối lóe ra dị dạng hào quang ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội kia, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động, trong bàn tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tím một huyết 2 khối ngọc bội. Cái này 2 khối ngọc bội, một khối trong đó là hắn mẫu thân Sở Lăng Vi lưu cho hắn, còn có một khối thì là Phong Lang cho hắn. Mặt khác 7 khối ở đâu? Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch Tiêu Thần Võ kêu bản thân tới làm cái gì, đoán chừng chính là nhường bản thân gom góp 9 khối ngọc bội. Tại chỗ mấy đại cổ tộc trong tay, đây là ta tìm ngươi đến nguyên nhân một trong, chỉ là ngươi muốn có được bọn chúng, đoán chừng cần giá rất lớn. Tiêu Thần Võ không có giấu riêng. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đạt được bọn nó. Tiêu Phàm kiên định gật gật đầu. Nếu như chiến hồn đại lục thực không phải Dạ Cửu đối thủ, đây là bọn hắn duy nhất đường lui. Đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai, các ngươi nên chuẩn bị tiến về thiên địa lao ngục đi. Tiến vào bên trong cần phải tìm tới một vật, chỉ có tìm tới cái này một vật mới có thể mở ra thông đạo. Tiêu Thần Võ hết sức trịnh trọng nói. Thứ gì? Tiêu Phàm không chút do dự nói. Một khối mộ bia. Tiêu Thần Võ thở dài. Mộ bia. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, trong lòng luôn cảm giác có chút lạnh lẽo. Mở ra thông hướng thái cổ thần giới thông đạo, lại cùng mộ bia có quan hệ gì đâu. Hắn biết rõ Tiêu Thần Võ còn có một chút sự tình chưa nói cho hắn biết, cái kia chính là Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U vì sao sẽ không lý do xâm nhập chiến hồn đại lục, mà không phải cái khác tiểu thế giới đâu. Một điểm nữa chính là Dạ Cửu Thiên thu ba cái đồ đệ, hắn chỉ biết rõ hai cái kia cái thứ ba đâu. Tiêu Phàm phát hiện, sự tình càng ngày càng phức tạp. Vừa mới chỉ nói với ngươi Dạ Cửu Thiên hai cái đồ đệ, kỳ thật còn có cái thứ ba, chỉ là cái thứ ba một mực tại chỗ tối, không người biết rõ thôi. Tiêu Thần Võ dường như nhìn thấu Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ. Là ai? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Người thủ mộ. Tiêu Thần Võ ngưng tiếng nói. Cái kia mộ bia, ngay tại người thủ mộ trong tay. Đây cũng là Dạ Cửu U muốn có được hai kiện đồ vật một trong. Người thủ mộ. Tiêu Phàm kinh ngồi lên, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Người khác hắn không biết, nhưng là người thủ mộ Tiêu Phàm có thể rõ ràng. A, trong đầu không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh, cái kia chính là Lâu Ngạo Thiên. Từng tại Lâu Lan cổ địa, Lâu Ngạo Thiên liền nói cho Tiêu Phàm, hắn là người thủ mộ. Hơn nữa thủ cũng không phải là Lâu Lan cổ địa cách này mộ, mà là một cách càng lớn mộ. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Thần Võ. Ngươi nghĩ không sai, chiến hồn đại lục chính là một tòa mộ. Tiêu Thần Võ cơ hồ gằn từng chữ một. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1750. Kinh người bí mật. Cái gì? Tiêu Phàm yên lặng, hôm nay hắn phát hiện bản thân quá mức thất thố, thế nhưng là những tin tức này thực quá kinh người. Chiến hồn đại lục chính là một tòa mộ. Tiêu Phàm còn cho tới bây giờ không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, chiến hồn đại lục không phải một cái tiểu thế giới sao? Từ khi hắn mở ra tiểu thiên địa về sau, Tiêu Phàm đã từng ý tưởng đột phát. Cái kia chính là chiến hồn đại lục có thể là một cái đại nhân vật tiểu thiên địa. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Thần Võ vậy mà nói cho hắn biết chiến hồn đại lục là một cái mộ. Nếu như Tiêu Thần Võ nói là thực, cái kia chiến hồn đại lục tất cả mọi người chẳng phải là sinh hoạt tại trong mộ. Tiêu Phàm không khỏi đánh run một cái, việc này ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu, khó mà tiếp nhận. Đây là sự thật. Tiêu Thần Võ chỉnh trọng gật gật đầu, nói. Chỉ có được cái kia mộ bia, cùng Dạ Cửu Thiên đã từng luyện chế 9 cái ngọc bội, mới có thể mở ra cái kia thông đạo. Tiêu Phàm cao mày một cái, ngưng tiếng nói. Tiền bối, vãn bối chỉ là một cái thất biến chiến thần, ngươi cho là ta có thể gom góp 9 cái ngọc bội sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm hỏi như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Rất nhanh liền bình phục một cái suy nghĩ. Chính như hắn nói, hắn chỉ là một cái thất biến chiến thần, cùng Tiêu Thần Võ ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Nếu như Tiêu Thần Võ có thể tự mình xuất thủ, cái kia 9 cái ngọc bội cùng mộ bia chẳng phải là đã sớm rơi vào trên tay hắn. Hơn nữa, lịch đại Tu La Điện Chủ thực lực đều không yếu hơn hắn, cũng tỉ như đời trước Tu La Điện Chủ đã từng thế nhưng là đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều không thể được 9 khối ngọc bội, lại càng không cần phải nói hắn Tiêu Phàm. Lão hủ biết rõ ngươi lại lo lắng cái gì, chỉ là lão hủ một khi xuất hiện, chiến luân hồi khẳng định cũng sẽ xuất hiện, thậm chí minh hiểm cũng sẽ xuất thủ. Tiêu Thần Võ lắc lắc đầu nói. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài một hơi, nói. Lịch đại Tu La Điện Chủ chính là tốt nhất ví dụ, chỉ cần lão hủ vừa xuất hiện, bọn hắn đều sẽ bị vô tình gạt bỏ. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn từ người khác trong lời nói nghe ra vô số liên quan tới Tiêu Thần Võ sự tình, trong lòng vẫn là hết sức bội phục hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không lừa gạt bản thân. Bất quá kinh lịch nhiều như vậy sự tình, Tiêu Phàm cũng không giống ban đầu như vậy non nớt, chí ít sẽ không mù quáng đi tin tưởng Tiêu Thần Võ, dù là Tiêu Thần Võ là một cái truyền kỳ. Còn có một vấn đề, ngươi nói Dạ Cửu U đang tìm hai loại đồ vật, trừ mộ bia bên ngoài, một kiểu khác là cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi. Tìm kiếm mộ bia, Tiêu Phàm đã trải qua biết rõ như thế nào đi tìm kiếm. Nếu như Tiêu Thần Võ không có lừa gạt bản thân, cái kia mộ bia nhất định là tại Lâu Ngạo Thiên trên người. Về phần Lâu Ngạo Thiên ở đâu, vừa mới Tiêu Thần Võ cũng nói cho hắn biết, chính là tại Thiên Địa Lao Ngục bên trong. Khác một vật, là một cái thần vương thần cách. Tiêu Thần Võ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Chỉ là bây giờ cái viên kia thần vương thần cách không biết ở nơi nào. Thần vương. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hiển nhiên không biết thần vương là có ý gì. Thiên thần cùng thần vương khác biệt, như là chiến đế cùng chiến thần khác biệt. Tiêu Thần Võ ngữ khí 10 điểm ngưng trọng, cho dù là hắn, cũng đối cảnh giới này tràn ngập chờ mong. Dù sao, dù là hắn tiền thân, cũng chỉ là một tôn thiên thần mà thôi, cùng thần vương so sánh, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao Dạ Cửu U nhìn thấy bản thân trong tay huyết sắc hộp ngọc sẽ khiếp sợ như vậy. Cái kia bên trong trang có thể là thần vương thần cách a. Tiêu Phàm rất rõ ràng vật này tầm quan trọng, một khi luyện hóa thần vương thần cách, thế nhưng là có thể nhất cử trở thành thần vương. Thiên thần đã trải qua đáng sợ như thế, cái kia cao hơn thiên thần hai cái cảnh giới thần vương, lại là như thế nào cường đại đâu. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn trước kia biết rõ cái kia huyết sắc hộp ngọc tầm quan trọng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vật này vậy mà quý giá như thế, khó trách hắn bây giờ cảnh giới cũng mở không ra cái kia hộp ngọc. Đừng nói là hắn chính là thiên thần cảnh Dạ Cửu Thiên cũng chưa chắc có thể mở nó ra. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Thần Võ nói Dạ Cửu U là vì được thần vương thần cách, có thể lúc trước Dạ Cửu U cái kia ánh mắt, rõ ràng là mở không ra cái hộp ngọc này a. Hơn nữa, vật này một mực tại Dạ Cửu Thiên trên người, Dạ Cửu Thiên khẳng định cũng mở không ra, bằng không đã sớm luyện hóa, đã như vậy, Dạ Cửu U vì sao muốn quấn mãi không bỏ được cái hộp ngọc này đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hồ nghi vẻ, ngưng tiếng nói. Duy nhất khả năng chính là Tiêu Thần Võ đang nói láo. Dạ Cửu U mục tiêu không phải cái hộp ngọc này, hoặc là hộp ngọc bên trong không phải thần vương thần cách. Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh. Chỉ là hắn không biết là tại sao Tiêu Thần Võ muốn gạt bản thân đâu. Lừa gạt bản thân lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ thực sự là Tiêu Thần Võ vừa xuất hiện, chiến luân hồi cùng minh hiểm cũng sẽ xuất hiện sao? Lịch đại tu la điện chủ nguyên nhân cái chết rất kỳ quặc, Tiêu Phàm một mực không làm minh bạch, hắn đã từng hỏi qua đời trước tu la điện chủ tàn niệm, đối phương nói cho hắn biết chết là cùng cửu u ma thần có quan hệ. Nhưng hắn tu la điện chủ chết, đời trước tu la điện chủ liền không phải rất rõ ràng. Trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, Tiêu Phàm phát hiện bản thân nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Tiêu Thần Võ thực tin được không? Chí ít từ Tiêu Thần Võ vì bản thân làm ra tất cả những thứ này đến xem, hắn là có thể tin, nhưng là Tiêu Phàm lại không thể không phòng. Còn có cái gì nghi hoặc, lão hủ hôm nay thay ngươi cùng nhau giải hoặc. Tiêu Thần Võ hòa ái dễ gần nói, sau đó ngẩng đầu nhìn xem chân trời, lại nói. Ngươi thời gian không nhiều, thần chi kiếp địa một khi giáng lâm chiến hồn đại lục, chiến tranh liền muốn bộc phát. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Cuối cùng một vấn đề, theo ta chứng kiến tất cả, chiến luân hồi cũng không có thần phục Dạ Cửu. Hơn nữa hắn hiện tại rõ ràng cùng huyết ma bộ lạc là địch. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Tiêu Thần Võ thanh âm liền vang lên. Ngươi là hoài nghi chiến luân hồi phía sau còn có người đúng không? Điểm này lão hủ có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết. hắn phía sau quả thật có một cỗ thế lực thần bí, cụ thể ta cũng không biết. Nhưng là đồng dạng lão hủ có thể khẳng định, bây giờ chiến luân hồi khẳng định đã trải qua phản bội chiến hồn đại lục, gia nhập chiến thần điện phần lớn người đều bị hắn thi triển đoạt hồn thuật. Ta biết rõ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chiến hồn đại lục thế cục, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện cái này hai cỗ thế lực, liền có thể ép tới bọn hắn không thở nổi. Nhưng mà, tại chiến thần điện phía sau, vẫn còn có một cỗ khác thế lực thần bí, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh đâu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi, cả người có chút mê mang. Ngươi yên tâm, Tu La Điện cùng truyền thừa điện là ngươi vĩnh viễn kiên cường hậu thuẫn. Lão hủ mệt, liền không nhiều bồi tiểu hữu. Tiêu Thần Võ ngữ khí âm vang hữu lực đối Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, liền tiếp tục nằm trên ghế bành tiếp tục nghỉ ngơi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhưng mà lại không thể làm gì, đành phải quay người rời đi. Lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện hai cái thanh niên, mang theo Tiêu Phàm rời đi. Thẳng đến lần nữa xuất hiện ở Thần Phong học viện trong sân, Tiêu Phàm vẫn như cũ chưa từng lấy lại tinh thần, trong đầu hắn một mực tại suy nghĩ Tiêu Thần Võ lời nói tính chân thực. Tiêu Phàm, gặp qua điện chủ. Quách Sĩ Thần còn tại cửa ra vào chờ đợi hắn. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghe thấy Quách Sĩ Thần nói, thẳng đến Quách Sĩ Thần gọi tốt mấy tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói. Lão đại bọn họ đâu? Công tử. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn, cái kia mở miệng nói chuyện lại là Trọc Thiên Hồng. Cái này ra hỏa lần trước cùng Lăng Phong bọn hắn thất lạc, thẳng đến hiện tại mới tìm tới nơi này. Lão Tam, nhị bàn đã trải qua chạy đến Nam Vực, chúng ta có hay không cần tới giúp hắn? Lăng Phong cười nói.